Quyển 3, chương 14. Hổ tử nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm cái chốc ngốc. Ai, thật đúng là đáng yêu quá mà. Tiêu Hoài nhịn không được ôm chặt lấy chú nhóc kia, áp mặt dụi dụi, cảm thấy sưng sừng đầu, nhanh chóng để tại lại vị trí cũ. Hổ tử à, từ nay về sau mày phải sống chung với tiểu phim cho tốt, để cho tiểu phim nhà chúng tao thích mày hơn nữa. Như thế sau này nếu có ai dám có ý đồ gì với mày thì bảo tiểu viêm xử kẻ đó. Hổ tử ngẩng đầu lên, chỉ đầu lưỡi nho nhỏ hồng ra liếm miệng vết thương vừa mới rồi bị nó cào. Ha, đồ nịnh hót, mày có mắt hơn nhiều so với con mèo hoang lần trước tao nhặt được đấy. Tiêu Hoa bị nó liếm lép có chút ngứa còn có chút tê dại, cười mắng một câu. Hổ tử thu hồi đầu lưỡi, biểu cảm dường như có chút buồn bực. Tiêu Hoa. Tiêu Hoa ngẩng đầu, nhất thời toàn thân tiến vào trạng thái đề phòng, oan gia ngõ hẹp. Mẹ Sang hôm nay mặc một bộ đồ công sở vừa khít với cơ thể, dáng người đầy đặn nở nàn, khiến cho bất cứ ai đi qua đều cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn cho nó mắt. Tiêu Hoa cũng thừa nhận cô ta là mỹ nhân, đáng tiếc đối với mỹ nhân biến thái ném hắn vào rừng sâu này, hắn chỉ có thống hận. Nếu không phải tại cô ta, đường đường một đấng nam nhìn như hắn sao lại thiếu chút nữa bị một con súc sinh chà đạp cơ chứ, làm hại hắn nhục nhã vô cùng, mất hết cả thể diện. Tiêu Hoa không muốn để ý tới cô ta, xoay người đi về phía một cái cửa khác. Nè, anh đứng lại đó cho tôi, tiểu phim đâu? Mẹ Sang chú ý tới con thú nhỏ Tiêu Hoài đang bế trong ngực, trong lòng xuất hiện một trận xao động kỳ lạ. Không biết. Hắn quả thật là không biết. Ngày hôm qua anh tiêu chuồng cũng nhanh thật, nhưng nếu anh đã muốn tới đây đổi thuốc, hà cớ gì lại bắt tôi phải tới thêm một chuyến? Mẹ Sang châm chọc nói, nếu bọn họ đã không bắt đầu một cách lịch sự, thì lúc này cô cũng không có ý định tiếp tục che giấu bản tính của mình. Tôi cũng đâu có ý định quay lại bệnh viện này lần nữa. Tiêu Hoa nói thầm trong lòng, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh hơn. Anh Tiêu, anh còn chưa nói cho tôi biết tiểu viêm ở đâu. Một cơn gió lướt qua, Tiêu Hoa mạnh mẽ dừng bước, thiếu chút nữa đâm xâm vào bộ ngực cao ngất của cô gái. Quái đản, sao cô ta nhanh vậy? Ánh mắt của mẹ Sang rơi xuống trên người hổ tử. Tiêu Hoa theo bản năng mà ôm hổ tử chặt thêm một chút. Hổ tử nhìn chằm chằm người phụ nữ, mẹ Sang bỗng nhiên lui về sau từng bước. Tiêu Hoa kỳ quái nhìn cô ta một cái, lại đổi hướng rời đi. Anh không xứng với cậu ta. Cái gì? Cho dù quan hệ của cậu ta với anh là thật hay giả, anh muốn đứng bên cạnh cậu ấy còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Cậu ta là ai? Tiểu phím. Tiêu Hoa dừng bước, quay đầu lại. Vừa quay đầu, vẻ mặt người này liền thay đổi. Cô nói đúng, vẻ mặt Tiêu Hoa trở nên cô quạnh. Tôi quả thật không đủ tư cách đứng ở bên cạnh thằng bé. Gã đàn ông cười khổ. Tôi nghĩ nó cũng không phải là đồng tính luyến ái. Tôi thừa nhận, ngay từ đầu là tôi cau dẫn thằng bé. Tuổi trẻ, đương nhiên không có sức chống cự đối với nhục dục. Chỉ cái điều cũng tương tự như vậy. Với thằng bé mà nói, tôi chỉ là một ông chú dâm đảng có thể tạm thời thỏa mãn tính dục của nó. Mà cô thì trẻ trung, xinh đẹp, lại là phụ nữ. Tôi sao có thể sánh với cô được? Huống chi, thằng bé lại phi phạm như vậy, mà tôi có thể cảm giác được cô cũng không phải người bình thường. Các người mới thật sự là đồng loại xứng đôi. Tôi... Đôi môi gã đàn ông run rẩy. Tôi bây giờ chỉ có thể lưu lại bên người thằng bé hết từng ngày một. Tôi cũng không dám van cầu được bao lâu. Tiêu Đệ Thúc cúi đầu, xoay người, yên lặng lê bước rời đi. Lần này Mễ Sản không tiếp tục cản hắn lại nữa. Hổ tử kỳ quái ngẩng đầu ngắm người nọ, chỉ cảm thấy vẻ mặt gã phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thật sự nghĩ như vậy. Hổ tử hoàn toàn không tin. Nhưng mà... Ra khỏi bệnh viện, bầu trời bên ngoài âm âm u u. Ôi, kỳ thật... Tiêu Hoa đang ở ven đường chở taxi, thở dài một tiếng. Hổ tử nâng cái đầu nhỏ lên. Tao thật sự rất muốn nói với cô ta, mày trẻ trung xinh đẹp thì có ích lợi gì, tiểu viêm nhà tao căn bản là chướng mắt mày, ông đây không bằng mày.

Tiêu lão đại gấp đến phát điên, mạnh mẽ xoay người, bắt lấy. À! Viêm Truyền xách theo một túi thực phẩm lớn đang đứng ở trước mặt hắn. Tiểu Viêm, cậu có thấy kim cương của tôi đâu không? Có phải cậu lấy hay không? Tiêu Hoa cố gắng trấn định tâm thần, hỏi, ngoại trừ người này ra, còn có ai là cái tốc độ biến thái như thế nữa? Viêm Truyền yên lặng giơ tay phải lên, chỉ thấy trong tay phải của y nắm lấy một cái túi nhung đen là còn quơ quơ. Tiêu Hoa yên tâm, đồng thời nhìn không được liếc mắt, duỗi tay ra, trả lại cho tôi. Điều khiến Tiêu Hoa không ngờ chính là Viêm Truyền lại lắc đầu, còn lui về sau một bước. Này, cậu có ý gì hả? Mau trả cho tôi. Tiêu Hoa trừng mắt. Viêm Truyền rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay trái ra. Tim đầu ngửi được mùi hương chạy ra, kích động kêu chi chi. Có ăn. Không phải cái này, tôi muốn cái kia. Tiêu Hoa nén giận, chỉ tay phải Viêm Truyền. Viêm Truyền nghiêng đầu, nhìn cái túi nhung đen trong tay phải của mình, lắc đầu, lại đưa túi thực phẩm ở tay trái ra. Tiểu Viêm! Tiêu Hoa nóng nảy, nhào tới đoạt. Tay Viêm Truyền phục quà, khiến cho Tiêu Hoa bổ nhào vào khoảng không. Nè, cảnh cáo cậu! Lời hay chỉ nói một lần thôi, cậu rốt cuộc có đưa tôi hay không? Lần này Viêm Truyền trực tiếp nhét cái túi nhung đen vào trong túi quần của mình, đồng thời xách theo túi thực phẩm đi về phía cửa ghế lái đang rộng mở. Tiêu Hoa tức giận đến vung hai cái nắm tay lên không trung, cũng bất chấp tất cả, nhào tới lưng Viêm Truyền. Ta đào, ta sờ. Viêm Truyền bắt được cái tay đang sờ loạn túi quần mình, đem cái tay kia hướng về phía đũng quần. Tiểu sắc quỷ! Tiêu Hoa một ngụm cắn lên lỗ tai Viêm Truyền. Mừng cô trừng to mắt nhìn hai người ở cửa xe. Đối với màn này, bày ra bộ dạng thiếu nhi không nên nhịn. Tim đầu ngồi xổm bên cạnh túi thực phẩm đặt ở trên ghế sau, trái ngửi ngửi, phải ngửi ngửi, hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong túi. Viêm Truyền trở tay vỗ vỗ mông Tiêu Hoa, ăn cơm, đợi lát nữa chơi với người. Tiêu Hoa không rõ dụng ý của Viêm Truyền chụp mông hắn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, sợ hãi chính mình đợi lát nữa chưa kịp ăn cơm nước xong đã bị người ta sơi tái, lập tức nhảy xuống khỏi lưng Viêm Truyền. Viêm Truyền di chuyển một vòng từ một bên cửa xe khác ngồi vào ghế sau, Tiêu Hoa cũng lên xe từ bên này. Mân cô cùng Tim Đầu kẹp giữa hai người, Viêm Truyền mở túi thực phẩm, lấy ra một hộp cơm, một hộp thức ăn đầy đến không đóng nổi nắp, đưa cho Tiêu Hoa. Sau đó, mình cũng lấy một phần của mình, mở ra liền sột soạt bắt đầu ăn. Tiêu Hoa cơ bản đã quen hành động của người này. Không tội, còn biết trước tiên hiếu kính nhất gia chi trưởng là hắn. Chỉ có điều, hy vọng thằng bé kia cho Tim Đầu ăn vậy thì còn không bằng chính mình tự động thủ cho nhanh. Tiêu Hoa lấy ra một phần đồ ăn từ túi thực phẩm, mở ra thả vào trên ghế. Tim Đầu lập tức chiên một tiếng lao tới. Cái hàng cơm này thật đúng là phúc hậu, đồ ăn lẫn cơm đều đầy đủ à. Cầm lấy hộp cơm của mình, Tiêu lão đại tán thưởng một câu, chuyển qua nhìn Mân Côi đang coi Tim Đầu ăn cơm. Cảm giác mình thiện tâm nhận nuôi con robot nhỏ cũ nát này, còn mẹ nó thật sự rất có lợi. Người gặp qua đứa trẻ nào không cần ăn cơm cũng có thể nuôi sống chữa. Đây chính là một ví dụ, cũng không phải nói nó không ăn bất cứ thứ gì. Nhưng cái này rất ít nha, chủ yếu nhất là món ăn của nó chính là bùn đất. Không tội, chỉ cái điều tuy nói không ăn cơm, nhưng cứ như vậy nuôi không cũng có hại à. Tiểu gia hỏa này có thể làm cái gì đây? Tiêu Hoa vừa ăn cơm vừa quét vào Mân Côi. Mân Côi cũng không biết có phải cảm thấy phần khí tức âm hiểm tham lam kia hay không, di chuyển về phía sau từng tấc một. Nửa giờ sau, xác nhận toàn gia đều đã ăn cơm no đủ, Viêm Truyền lau miệng, thật tự giác đem xác sữa bỏ vào trong túi thực phẩm, mở cửa xe, tiện tay ném một cái. Rất chính xác, trực tiếp trúng mục tiêu miễn thùng xác cách đó không xa, lập tức xách Mân Côi cùng Tim Đậu lên ném tới ghế trước, thò người khóa cửa xe lại, thuận tay mở đại ra. Âm nhạc vừa bật, người nào đó phản ứng cũng không chậm, xoay người liền đi mở cửa xe. Đáng tiếc, mới vừa cơm nước xong đã vận động kịch liệt, đối với thân thể không tốt. Người nào đó còn muốn giữ và lý lẽ tranh thủ một phen. Ta biết,

cho dù hiện tại hắn có chút năng lực đặc thù, nhưng cũng không thể đảm bảo không có sai sót nào. Đây là cơ hội tốt nhất từ trước tới giờ. Trời đã tối sầm, hai người trong mục tiêu tách nhau ra đi về đại sảnh và toilet. Ở bãi đỗ xe cũng không còn người nào. Có lẽ do trời lạnh cùng thời gian, mọi người không phải đứng ở đại sảnh ấm áp thì cũng là bên trong xe. Khâu Phương đi ngang bên cạnh chiếc Mondeo kia của đối phương, giả vờ lơ đãng nhìn thoáng qua bên trong. Bởi vì da lớp giấy trắng sáng nên không thấy rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy ghế sau xe dường như để một loại đồ chơi gì đó. Toilet bên kia, mục tiêu của hắn đi xa. Khâu Phương nhanh chóng bước tới nghênh đón. Hết quyển 4 chương 1. Quyển 4 chương 2. Tiêu Hỏa trong đã sẵn đợi à đợi, tiền đã thanh toán xong còn chưa thấy tên nhóc đó lại đây. Thế nào rồi, rớt xuống hầm cầu sao? Cô ấy quét mắt một vòng xung quanh đại sảnh, người không nhiều lắm, top 5 top 3 rải rác trên ghế chuyên môn dùng để nghỉ ngơi dùng cơm trong nhà ăn. Không có nhân vật nào bắt mắt, đương nhiên cũng không có thân ảnh của thằng nhóc đó. Tiêu Hoa dừng lại một chút, trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ quái, giống như khi lúc trước đầu tư cổ phiếu thì đối mặt với một loại cổ phiếu nào đó, hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Bình thường, dưới lại tình huống này, hắn đều chọn lập tức bán tháo loại cổ phiếu này, có đôi khi vô cùng chuẩn, có đôi khi sai bét. Mặc dù như thế, hắn vẫn rất chú trọng loại cảm giác kỳ diệu được hắn gọi là trực giác này. Mang theo loại trực giác này, Tiêu Hòa xách hộp cơm canh còn nóng hôi hổi ra khỏi đại sảnh trạm phục vụ. Bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối đen. Bãi đỗ xe thật im lặng, không thấy bất kỳ bóng người nào. Xe qua lại trên đường cao tốc cách đó không xa cũng không nhiều, phần lớn đều mở đèn xe. Im lặng một cách kỳ lạ, Tiêu Hòa lặng lặng nhìn quét bốn phía. Có chiếc xe tiến vào trạm phục vụ, Tiêu Hòa nhìn đối phương xuống xe đi vào toilet, lại nhìn đối phương đi tới, lại một chiếc xe nữa lái vào bãi đỗ xe. Dựa vào ngọn đèn đầu xe đối phương, Tiêu Hòa nhìn thấy trong rừng cây nhỏ phía sau toilet dường như lóe ra một thân ảnh. Viên Truyền bước nhanh về phía hắn. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Hòa thấp giọng hỏi thiếu niên, giống như vừa mới trải qua một phen vận động nhỏ nhỏ. Viên Truyền đưa tay tiếp nhận cái túi nhựa đựng đồ ăn, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Tiêu Hòa tinh mắt, thoáng cái nhận ra quần áo Tiểu Phim đều có chút bẩn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một thằng ngốc tự dưng tức khiêu chiến với ta, còn là một bán thú nhân. Viên Truyền căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng, kéo Tiêu Hòa đi về phía xe. Trên đời này, cơ thể biến hóa cường đại hơn so với y còn chưa thấy qua. Y chính là lực lượng tinh khiết nhất trên thế gian. Tới khi y trưởng thành, cho dù là cha cũng không phải là địch thủ của y. Chỉ có điều, cái tên bán thú nhân vừa rồi dường như đối với việc điều khiển thân thể sau dị biến của chính mình cũng không phải thành thạo cho lắm. Cũng giống như chưa từng trải qua huấn luyện chính thức gì đó. Đối phương kỳ thật có nhiều lần có thể dùng hai chân sau khi dị biến đá trúng y. Đáng tiếc, đều bởi vì không quá vững chắc. Hoặc là vẫn chưa tin tưởng vào sức mạnh đôi chân này mà làm cho công kích thất bại. Tiểu Phim, quên đi, đợi lát nữa lên xe cậu viết cho tôi xem. Tâm tình Tiêu Hoa thật mâu thuẫn, vừa hy vọng Tiểu Phim mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy Tiểu Phim hiện tại không thể nói chuyện cũng rất tốt. Ai, đứa trẻ đáng thương, một thằng nhóc tốt như vậy lại là một người câm. Tiêu Tiểu Nhân trong lòng cũng tràn ngập một cỗ tình cảm thương tiếc hiếm thấy. Viên Truyền không biết chính mình bị người khác thương hại. Hai người mới vừa đi đến bên cạnh xe, Viên Truyền đột nhiên đưa tay giữ chặt Tiêu Hòa. Ý bảo Tiêu Hòa đứng chờ tại chỗ, Viên Truyền chậm rãi vây quanh xe nhìn một vòng. Tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng kẻ mang theo một số tiền lớn, Tiêu Lão Giang lại theo bản năng xoay người cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Trong bãi đỗ xe trừ hắn cùng Tiểu Phim ra không còn người nào khác. Xe cổ lớn nhỏ đổ trên một bãi đỗ xe coi như rộng rãi, thoạt nhìn như không có nhân vật bắt mắt nào xuất hiện. Hay là